Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi Lâm Vũ Chân thực sự nói rằng ước mơ của cô là hòa bình thế giới, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy hiện thực hóa điều đó. Vâng, chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Giang Ninh tắt giao diện máy tính, nắm lấy tay Lâm Vũ Chân. Chỉ cần em muốn làm, phía sau anh sẽ hỗ trợ. Vợ chồng chúng ta một lòng một dạ, không việc gì là không làm được. Đồng ý, Lâm Vũ Chân thật sự kiên định gật đầu. Ngày nay cô đã trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều. Đây là những gì Giang Ninh muốn thấy. Ngoài việc duy trì sự ngây thơ và tốt bụng của cô, hãy để cô tiếp tục phát triển và ngày càng tốt hơn. Giang Ninh rời biển Đông Hải lần này là để giải quyết vấn đề của tổ chức sát thủ. Không dẫn theo người khác, chỉ có A Phi. Sau khi nhận được cuộc gọi từ phía Bắc, anh lập tức đặt chuyện tình bên trong xuống và chia hai hướng lên đường. Còn anh Cẩu và những người khác canh giữ biển Đông Hải. Họ biết rằng Giang Ninh không lấy tổ chức sát thủ mà thay vào đó, anh ta chú ý nhiều hơn đến dòng họ ẩn. Đây là mục đích giữ bọn họ ở Đông Hải. Tại thời điểm đó, thành phố cờ bạc ở nước ngoài, gia đình Slanka đã nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm chiến lược của họ. Tất cả đều theo quyết định của ngài Mỹ. Bắt đầu thay đổi, ngay cả khi có chút khó chịu với nhà họ Lâm vừa rồi, ngài Mỹ cũng không quan tâm đến những điều đó và thẳng thắn tuyên bố rằng anh đã trở thành đối tác với nhà họ Lâm mà không hề thảo luận với nhà họ Lâm. Những con cáo già trong kinh doanh như Hướng Cao đương nhiên hiểu rằng đây là sự hiểu biết ngầm giữa ngài Mỹ và Giang Ninh. Ông ta không thừa nhận hay phủ nhận rằng sự tiện lợi và tài nguyên do dòng họ Slanka cung cấp đều được nhà họ Lâm sử dụng. Dù sao thì dòng họ Slanka cũng không thấy khó để yêu cầu nhà họ Lâm đổi lại bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều ở mức cân bằng. Hướng Cao rất biết cách để điều chỉnh. Ông ta hiểu rõ gia đình Slanka hơn anh. Trong mắt người ngoài, nền tảng của nhà họ Lâm ở thủ đô vốn đã rất vững chắc. Ngay cả nhà họ Slanka ở địa phương cũng hợp tác như thế nào cũng đủ cho thấy bước chân của nhà họ Lâm hiện tại không còn là điều không thể ngăn cản. Trong các thành phố cờ bạc hiện nay, địa vị của doanh nhân Vạn Hoa vô cùng cao. Dần dần tỷ trọng và vị thế của doanh nhân Vạn Hoa trong nhiều ngành nghề ngày càng cao. Dường như nơi đây đã trở thành nơi tụ họp quan trọng nhất của doanh nhân Vạn Hoa. Đồng thời cũng là nơi giao thương của doanh nhân Vạn Hoa phát triển nhanh và mạnh nhất. Cơ Đức hơi lo lắng về điều này. Nhưng ngài Mỹ không quan tâm. Con biết ba tôi đang lo lắng điều gì. Giang Ninh không lọt mắt Slanka. Vì vậy ba có thể yên tâm. Ngài Mỹ chỉ nói có một câu như vậy khiến Cơ Đức càng cảm thấy khó chịu. Ông ta đường đường là gia chủ chủ một chi Slanka trang nghiêm. Giang Ninh xem không lọt mắt. Vừa rồi nhà họ Lâm so với nhà họ Slanka hơn một bậc. Chẳng lẽ Giang Ninh lại nói không thích bọn họ sao? Nhưng Cơ Đức đã cảm nhận được sức mạnh của Giang Ninh. Và ông ta không thể phản bác lại bất cứ điều gì. Cách chương.